Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, đệ 1463 chương cọ sát. Ha ha, Hắc Long chỉ là cười nhạo, nhìn nàng toàn thân trừ bỏ dơ bẩn ở ngoài không ít địa phương cũng bị thương. Miệng vết thương dữ tợn thực. Còn có địa phương bị dị năng bỏng cháy quá. Nhìn qua rất là khủng bố. Kia Trương Thanh Tú mặt cư nhiên cũng mang theo trào phúng chi sắc. Nàng nghĩ đến thật đúng là chu đáo a. Nhưng càng là như vậy, Hắc Long đối nàng càng là mang theo một cổ khó có thể miêu tả châm chọc cả Mani. Ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa bị tang thi bắt. Sớm muộn gì cũng sẽ bị nó cắn nuốt. Hơn nữa đoạn đuôi thượng huyết, chẳng lẽ ta liền không thể đi vận dụng sao? Hắc Long cặp kia con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này Trương Thanh lạnh mặt. Nhân loại từ trước đến nay biết ăn nói. Nhân loại có lẽ biết ăn nói, nhưng chẳng lẽ ta nói chính là nói dối không thành? Vẫn là ngươi cảm thấy ta không có bản lĩnh lộng tới ngươi long đuôi thượng huyết. Hắc Long trầm mặc, nàng lại đây thời điểm kỳ thật liền mạo hiểm nguy hiểm Mani, hơn nữa vẫn là từ phía sau lại đây. So sánh với nó nơi này, nàng nếu là đi đuôi bộ đích xác càng thêm phương tiện. Bởi vì chúng ta hiện tại là kề vai chiến đấu đồng bọn. Ta thừa nhận. Biết được ngươi long huyết tác dụng kia một khắc, ta là hưng phấn, ta hưng phấn là ta có thể tồn tại đi ra ngoài. Bởi vì ta phía trước còn đang hối hận không có việc gì đúc kết long tộc cùng tang thi chiến đấu làm gì. Bạch Linh chém ra vừa đến sắc bén kiếm khí, đem kia công kích lại đây băng tiễn tiệt thành hai đoan. Thanh âm sắc bén vô cùng. Bởi vì ta cũng muốn tồn tại. Ta muốn tồn tại trở về thấy ta người thân. Ta phải bảo vệ bọn họ. Những lời này vừa ra, Hắc Long đồng tử rõ ràng co chặt một chút. Ta không nghĩ làm ta bọn đệ đệ chết. Hắc Long thanh âm cũng lạnh lùng. Ta cho ngươi long huyết, ngươi có thể bảo đảm làm chúng nó sống sót sao? Ngươi nếu rõ ràng trong tay ta thiên thần kiếm lực lượng, như vậy dùng ngươi long huyết cho ta tấn chức đến cái gì cấp bậc mới có thể đối phó được này đó. Tăng thi ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Bạch Linh nói rơi xuống lúc sau, Hắc Long lặng im thật lâu. Không thể, lực lượng của ngươi quá yếu, cần thiết long huyết tắm thân. Nhưng long huyết lực lượng đối với ngươi hiện tại thân thể tới nói căn bản là chống đỡ không được. Chẳng sợ ngươi dung hợp ngươi trong tay kia thanh kiếm, ngươi thân thể tan vỡ đến nó có thể đền bù trình độ lúc sau lại tan vỡ đi xuống, nó sẽ vứt bỏ ngươi. Long mẫn cảm thực, ta sẽ không dùng một ít long huyết cho ngươi chính mình tấn chức. Nói rõ. Này Hắc Long căn bản là không tin Bạch Linh, thậm chí cảm thấy chỉ cần cho Bạch Linh một ít long huyết, nàng được đến lực lượng nói không chừng sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Đây là Hắc Long nhất chán ghét sự tình, như thế nó còn không bằng táng thân ở tang thi trong miệng. Cũng miễn cho làm Bạch Long trước khi chết còn bi thương bị phản bội. Ta lặp lại lần nữa. Bạch Linh cũng thập phần phản cảm này long đối chính mình hoài nghi. Mô tơ, đã sớm biết nàng thật sự không đúc kết những việc này. Ta, nếu là muốn tấn chức, đi ngươi long đuôi bên kia thu thập long huyết là được. Ta chính là vì cứu chúng nó mới đến cùng ngươi thương lượng. Nếu ngươi biết ta thừa nhận không được ngươi long huyết tắm rửa. Như vậy nhất định có biện pháp nào làm ta thừa nhận. Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có tin tưởng ta. Hơn nữa ngươi lại không nhanh lên nói cho ta phương pháp. Lập tức chúng ta đều phải chết. Đừng quên, ngươi hiện tại còn ở tang thi trong tay. Nếu là mặt khác Tang Thi đình chỉ tiến công, ngươi lập tức liền sẽ chết. Không chỉ có ngươi, mặt khác hai con rồng cũng thực mau sẽ rời đi chúng nó tầm mắt. Bạch Linh cánh tay thượng lại lần nữa đã chịu bị thương nặng. Nàng thân thể cũng mau đến cực hạn. Này Long cư nhiên còn ở cọ tới cọ lui. Bạch Linh cũng là mang theo tức giận. Hết chương.